Chương 1064, Bạch Cốt Yêu Xà, Kỳ Tài Ngút Trời. Không chỉ có những cái này hung ác thú yêu đối với cái này một thân bạch y rìa đều trở nên phấn hồng thanh lãnh nữ tử cố kỵ ba phần, chính là Lục Tuyết Kỳ sau lưng người trong chính đạo, cũng dồn dập trở nên kinh tâm. Ở nơi này sinh tử tương bắc trên chiến trường, Lục Tuyết Kỳ lại nhìn thẳng sinh tử như không, tung hoành ngang dọc, mỗi khi đều ở đây gian không cho khe trong lúc đó sát nhập thú yêu trong đám, nhấc lên một hồi lại một trận tinh phong huyết vũ. Chỉ là, ở nàng trên mặt, lại không có chút nào nhanh tỉnh, không có sợ hãi đau đớn, không có kinh hãi chán ghét, thậm chí ngay cả huyết tinh hôi thối thú huyết văng đến luôn luôn thích sạch sẽ trên người của nàng, Lục Tuyết Kỳ cũng không có phản ứng chút nào. Lục Tuyết Kỳ chỉ là như vậy che mở dê tờ, dùng hết toàn lực, tinh phong huyết vũ bên trong. Nàng băng lãnh lại rõ ràng diễm dung nhan, dường như phá lệ rung động lòng người, khiến người ta bỗng nhiên kinh hãi, nhưng cũng không dám có chút tới gần. Vang vọng chân trời lớn đại rít gào, Lục Tuyết Kỳ lặp đi lặp lại nhiều lần đánh sát yêu thú, trong yêu thú cường giả cũng không ngồi yên nữa. Một con khắp cả người bạch cốt, lưng mọc sáu cánh xà yêu từ trong bầy thú vọt ra, xà trên đầu cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy, từng cổ một hắc khí phun ra ngoài. Trô đi qua, cây cỏ cháy đen. Không ít thấp thế hệ đệ tử chỉ là hút vào chút ít hắc khí liền một đầu mới té xuống. Bạch cốt yêu xà ở chính đạo trong đám người chia rẽ, như vào chỗ không người, hắc khí, răng nanh, trong khoảnh khắc liền có không ít chính đạo đệ tử mệnh tang nó tay. Mà hắn một quyển da im rổ thân thể, miệng khổng lồ khép mở, đúng là bay thẳng đến Lục Tuyết Kỳ đánh tới, xem ra đúng là muốn đem một cửa nuốt vào. Sư muội cẩn thận thanh vân môn bên trong chư vị đệ tử thấy thế tất cả giật mình, cái này yêu xà hung mãnh bọn họ phía trước đều kiến thức qua. Ngay cả trong môn một vị trưởng lão đều chết ở nó tay, nếu thật là khiến nó tới gần Lục Tuyết Kỳ vậy còn có tốt mỗi một người đều đánh tới, nhất là Tề Hạo vài cái đối với Lục Tuyết Kỳ tâm tồn ngưỡng mộ người, càng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Bất quá mắt thấy lấy cái kia yêu xà đánh tới, cái kia so với người còn muốn lớn hơn mấy phần răng nanh lóe ra băng lánh bạch quang, Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ là diện vô biểu tình. Thiên Nha thần kiếm quang mang càng tăng lên, phóng lên cao, ở một mảnh trong hắc khí như phượng minh cửu thiên, trong sát na chặt đứt hắc khí, bổ ra mây đen, ở bạch cốt yêu xà làm ra phản ứng phía trước, chém vào bạch cốt yêu xà dưới đầu ba thước xương cốt địa phương. Ta trầm thấp muộn hưởng dường như lại tựa như từ thân ảnh ở chỗ sâu trong đột nhiên cũng phát ra ngoài, bắt đầu là thanh âm thật thấp, trong nháy mắt lại tựa như manh thú gầm rú. Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên ngẩn ra, tạm thời đình chỉ công kích, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy gò đồng đảo cửa bạch cốt chỗ đang bị thiên nha đánh trúng phủ cận trong xương cốt đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt vết rạn, ngay sau đó nhanh chóng mở rộng. Chỉ khoảng nửa khắc phát sinh ken ken bạo liệt âm thanh, vẩy ra nát bấy lái đi. Bạch cốt yêu xà phát ra kinh thiên động địa hét lên một tiếng, thật sâu hàm dưới trên mặt viền mắt đông nhiên toát ra hai luồng quỷ hỏa một dạng hỏa diễm, hiển nhiên cực kỳ tức giận, cũng không kịp cái khác, đầu sỏ lắc lư, lại một lần nữa hướng phía Lục Tuyết Kỳ nhào tới. Mà thấy một kích không có kết quả, Lục Tuyết Kỳ cũng là theo lông mi một đám, xoay người tránh khỏi yêu xà tấn công, một cái xoay người cũng là đi vòng qua yêu xà phía sau, màu xanh nhạt kiếm mang lần nữa tăng vọt. Kim, hồng hai màu quang mang thoáng qua rồi biến mất, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ trở tay một kiếm bổ vào yêu xà lưng. Phanh thời gian dường như tĩnh ở tại cái này phút chốc, bạch cốt xà yêu thân thể bỗng nhiên run lên, quỷ dị ngừng lại, dùng răng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gào to, thanh âm vô cùng thê lương. Sau đó chỉ thấy nó chống đỡ thân thể cự đại xương cốt, từ trên xuống dưới, từ phía sau lưng bắt đầu, trong lúc bất chợt bắt đầu phát sinh chạm ánh sáng màu xanh lam, không cân nhắc địa phương phát ra ken két nhỏ bé thanh âm. Từng cục xương bể từ phía sau lưng bắt đầu rớt xuống. Cuối cùng, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia thân thể cao lớn bỗng nhiên nổ bể ra tới, gắng gượng đem dưới thân cứng rắn bạch ngọc đá phiến đập ra lão đại hồ sâu. Sư muội, cẩn thận! Tề Hạo mấy người còn hò hét chạy tới, nhưng lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là một mảnh bay tán loạn sương mưa, còn có xương trong mưa cái kia ngạo nghễ đỉnh lập nữ thần, mỗi một người đều xem ngây người. Lục Tuyết Kỳ thấy thế chân mày xúc càng chặt hơn, một cái lắc mình liền xông lên vân tiêu. Cửu Thiên Huyền Sát, Hóa Vi Thần Lôi, Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi kèm theo nhẹ nhàng than nhẹ, toàn bộ thanh vân phong bầu trời đều âm tối xuống, vòng xoáy đen kịt, lóng lánh lôi minh, cái này phút chốc Lục Tuyết Kỳ liền giống như lôi thần hàng thế một dạng, trang nghiêm, thần thánh, khiến người ta không dám mọc lên chút nào khinh nhờn cảm giác. To lớn phích lịch giống như là tuyệt thế bảo kiếm, chỗ đi qua, vô luận là cái kia thu quần, vẫn là những cái này to lớn yêu thú, đều là kêu thảm biến thành than cốc. Toàn bộ đen nhánh thú triều cư nhiên bị Lục Tuyết Kỳ sức một mình ngăn làm lưỡng đoạn. Trên đại điện, Đạo Huyền chân nhân nhìn một màn này, trong mắt đã có vui mừng cũng có nghi hoặc. Hắn thật sâu nhìn một bên sủi gậy liếc mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tuyết Kỳ sư điệt thực sự là thiên phú kinh người, chiêu thức ấy thần kiếm ngự lôi chân quyết đã không ở lão phu phía dưới mà đồng dạng nhìn chăm chú vào một màn này, Thủy Nguyệt sắc mặt cũng là hết sức phức tạp. Nghe Đạo Huyền câu hỏi, nàng cũng là nhàn nhạt nói ra, Tuyết Kỳ kỳ tài ngút trời, Thái Cực Thanh Huyền đạo tu vi đã không kém ta, phối hợp thiên gia thần kiếm, có biểu hiện như vậy cũng không lạ thường phải không? Đạo Huyền vuốt râu một cái, không nói gì nữa, mà là khẽ than thở một tiếng. Hắn xoay người lại, hướng về phía đứng ở trong đại điện mấy vị thủ tọa nói ra, mấy vị sư đệ, lúc sau đã đến rồi, đi mở ra thiên ký ấn A Ngọc Thanh Điện bên trong, mấy vị thủ tọa đều là lĩnh mệnh đi, con ạ gì tạ không dễ giữ lại, muốn nói lại thôi. Đạo Huyền khoát tay áo, hướng phía bên ngoài chỉ một cái, nói ra, Điền sư đệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này đã không phải do ta chờ, chỉ thấy bên ngoài mới vừa bị Lục Tuyết Kỳ thần kiếm ngự lôi chân quyết áp tại hạ phong, dũng khí hoàn toàn biến mất, các yêu thú đông nhiên thân thể run lên, sau đó nhất tề gào thét, túi đầu xuống hướng phía bầu trời cung bái, dường như nên tiếp chính mình vương một dạng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.